Bắt trẻ đồng xanh, chương 6, góc truyện audio.com. Lắm lúc bạn không thể nào nhớ nổi tỉ mỉ sự thể đã diễn ra như thế nào. Tôi cố nhớ, nhưng không sao nhớ nổi cái lúc thằng Stradlater quay về sau cuộc hẹn hòng he tiếng chân nó lộp cộp khua ngoài hành lang. Chắc lúc đó tôi vẫn đang đứng bên cửa sổ, nhưng không thể nhớ được đích xác dù có bị xử chém. Tôi hồi hộp kinh khủng, thành thử không thể nhớ nổi những gì xảy ra lúc ấy. Tôi mà đang xúc động thì không phải giả vờ. Thậm chí tôi còn cảm thấy phải vào nhà vệ sinh ngay. Nhưng lúc đó tôi không làm vậy. Hồi hộp quá, nên không thể đi được. Giá biết rõ ruột gan thằng Stradlater, chắc các bạn cũng sẽ xúc động như tôi lúc đó. Tôi đã vài lần đến chỗ hẹn hò với cái thằng đốn đời ấy. Cho nên, những điều tôi nói là những điều tôi biết rõ mười mươi. Nó chẳng có tí lương tâm nào, quỷ ả, chẳng một chút nào. Hành lang chỗ bọn tôi ở chỉ lót vải sơn, nên nghe rất rõ tiếng chân từ lúc cái thằng khốn kiếp ấy xuất hiện ở đầu hành lang dẫn đến phòng tôi. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ mình đang ngồi ở đâu lúc nó bước vào, trên chiếc salon của tôi, bên cửa sổ, hay trên salon của nó. Nói thật đấy, không tài nào nhớ nổi. Vừa bước chân vào, nó đã kêu rét quá. Rồi cất tiếng hỏi, chuồn đâu cả rồi, sao chẳng thấy ma nào thế này. Nhà mồ chả chắc đã vắng hơn. Tôi không định lên tiếng. Nó, cái thằng cà trơn ấy, lẽ nào lại không biết tối thứ bảy tất cả đều đi chơi hết, đi ngủ sớm, hoặc về thăm nhà. Nói thật dẫu có bị lột da, chả chắc tôi đã thèm giảng giải cho nó hiểu lý do đó. Nó bắt đầu cởi áo ngoài, nhưng câm như hến về rên, không nói lấy một câu. Tôi mặc kệ chẳng thèm ra miệng, chỉ dương mắt ngắm nó. Cô đáng tội, nó cũng ngoan ngoan cảm ơn tôi về chiếc áo blouson. Rồi treo lên mắc cất vào tủ. Lúc cởi cà vạt nó mới lên tiếng hỏi tôi có làm giúp nó bài luận thổ tả ấy không. Tôi bảo, làm rồi, trên giường mày kia kia. Nó lại ngay giường, rồi vừa đọc vừa cởi cúc chiếc sơ mi đang mặc. Nó đứng đọc nhưng tay vẫn xoa xoa bộ ngực để trần chắc nịch mặt nghệt ra. Nó cứ xoa mãi, hết ngực xuống đến bụng rồi lại lên ngực. Nó tự lấy làm đắc ý lắm. Rồi nó chợt hỏi, quỷ quái gì thế này, Holden, một chiếc bao tay thổ tả hả? Thì đã sao, tôi hỏi, giọng lạnh như tiên. Thế này mà mày còn bảo là sao nữa, hả? Tao dặn mày tả căn phòng hay ngôi nhà kia mà, đồ ngốc. Mày bảo tả gì tùy thích nhớ chưa? Vậy thì tả chiếc găng tay hay cái quái gì mà chẳng được. Xì quỷ bắt mày đi. Nó cáu thở hồng hộc như kéo bể. Mày toàn làm những cái trò trái khoái. Đến đây, nó ngước nhìn tôi. Thảo nào mà họ đuổi cổ mày. Nó tiếp, chưa bao giờ mày làm được một thứ gì tử tế cả. Chưa bao giờ, mày hiểu chứ, được, được thế thì trả bài luận lại đây. Tôi nói, rồi tiến lại, giật lấy tờ giấy đó, xé vụn ra từng mảnh. Mày làm gì thế? Nó hỏi, sao lại xé đi? Tôi chẳng thèm trả lời. Vất nắm giấy vào sọt rác hết chuyện, rồi tôi lên giường nằm. Cả hai đều nín thinh hồi lâu. Nó cởi áo chỉ còn một chiếc quần cộc trên người. Tôi vừa nằm, vừa châm một điếu thuốc, hút trong phòng ngủ vốn bị nghiêm cấm, nhưng khuya khoắt thế này, đứa thì ngủ khỏeo, đứa thì đi chơi vắng, nên tôi chẳng có gì phải sợ. Và lại tôi đang muốn chọc tức thằng khốn kiếp Stradlater. Nó rất hay cáu khi thấy có đứa vi phạm quy chế ký túc. Nó không đời nào dám hút thuốc trong phòng. Còn tôi, vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi. Tôi đã kể, nó không nói lời nào về rên. Câm như hến, góc chuyện audio.com. Thế cho nên tôi bèn khai mào. Nó chỉ xin phép đến 9 rưỡi, sao mãi bây giờ mày mới vác mặt về. Khéo vì mày mà nó bị về trễ chứ chẳng đùa. Tội nghiệp con bé, lúc tôi nói câu đó, nó đang ngồi bên mép giường cắt móng chân. Chỉ chút đỉnh thôi, nó nói, ai bảo nó chỉ xin đi đến 9 rưỡi, lại vào tối thứ bảy. Trời, lúc đó thật tôi chẳng còn căm ghét ai bằng. Mày lôi nó xuống New York đấy à, tôi tò mò. Mày điên chắc, chỉ xin phép tới 9 rưỡi thì xuống New York thế quái nào được. Tiếc nhỉ, tôi giả bộ, nó ngước nhìn tôi, này, muốn hút thì vào nhà xí mà hút kẻo vì mày mà tao lại bị lôi thôi đấy. Mày thì có cần vì mai mốt đã cuốn gói rồi, chứ tao còn phải trường mặt ở đây cho đến tận ngày tốt nghiệp. Tôi bỏ ngoài tai điều nó nói, cứ như thể chẳng hề có nó ở đây. Tôi rít lấy rít để như thiếu thuốc cả tháng nay vậy. Phớt tỉnh, lát sau tôi còn nghiêng người lại, ngắm nó cắt mấy cái móng chân thổ tả. Xì, học sinh trường này là cái thá gì với tôi? Tứ thời chỉ nặn mụn trứng cá với cắt móng chân chứ làm vương làm tướng gì mà vênh váo. Mày nhắn giúp lời hỏi thăm của tao rồi chứ? Tôi hỏi, thằng mặt thớt ấy thì có mà nhắn. Thế nó bảo sao, mày có hỏi nó cái chuyện vẫn còn cho hậu đứng ở hàng chót không? Không, tao chẳng hỏi gì, mày tưởng tao cũng chơi cờ nhảy với nó như mày hồi trước chắc. Tôi chẳng thèm đáp, trời tôi chẳng ghét ai bằng nó lúc này. không mò xuống New York thì từ tối tới giờ mày lôi nó đi đâu? Tôi hỏi tiếp sau một lúc làm thinh, tôi phải cố gắng kinh khủng mới khỏi lạc giọng, như đang phải cảm. Ruột gan như lửa đốt, tôi cảm thấy rõ ràng đang có chuyện bất ổn. Rốt cục nó cũng hoàn thành công việc, nó đứng dậy, trên người vẫn chỉ trơ khắp có cái quần đùi, rồi thình lình giở trò khỉ trêu tôi. Nó tiến lại phía tôi, cúi xuống, huýt khẽ vào tôi. Rõ nớm, dẹp đi, mày lôi nó đi đâu, nếu không mò xuống New York. Chẳng đi đâu cả, tụi tao chui vào xe ngồi thế thôi. Nó lại huýt tôi, rõ ngốc, dẹp đi, tôi bảo, xe ai, hả, Ed Banky là giáo viên bóng rổ của bọn tôi. Thằng Stradlater được lão rất cưng chiều. Nó giữ chân trung phong đội, nên lão Ed Banky thường hay cho nó mượn xe. Thường, bọn tôi bị cấm mượn xe các thầy giáo. Nhưng tụi thể thao trời đánh vốn vẫn cùng một ruột. Ở tất cả các trường tôi học tụi ấy đều chó đẻ như nhau. Stradlater vẫn làm ra vẻ như đang đọ găng với cái bóng của mình, huýt tới huýt lui vai tôi liên tiếp. Tay nó mới rồi còn cầm cái bàn chải, nhưng bây giờ thì đã nhét hẳn vào mồm. Thế mày đã giở những trò gì với nó? Quần nhau trong xe lão Banky, đúng không? Giọng tôi run kinh khủng. Chà chà, sao mày toàn thở cái giọng du côn ra thế? Coi chừng chứ tao lại sát xà phòng vào mõm bây giờ. Mày làm thế, đúng không? Bí mật nghề nghiệp cậu em à, đừng gặng hỏi lôi thôi nữa. Những gì sau đó tôi nhớ lơ mơ lắm. Chỉ biết là tôi chồm dậy, như thể sắp phải đi ngay, rồi thình lình lấy hết sức bình sinh tống thẳng một quả đấm vào giữa cái bàn chải đánh răng nó ngậm giữa hai môi như để xé nát cái mõm khốn kiếp của thằng chó đẻ. Chỉ có điều tôi tống hụt nắm đấm chỉ quại vào chính giữa trán. Thế đấy, chắc nó đau lắm, nhưng quả đấm chưa đúng như tôi ao ước. Chắc cú đấm sẽ trúng đích nếu tôi kịp đổi tay. Bởi tay phải của tôi không nắm chặt được các ngón. Hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện tôi vừa kể. Tôi bị mảnh kính cứa nát bên tay phải, hồi em Ali chết. Góc chuyện audio.com. Nhưng chỉ trong chớp mắt tôi lại thấy mình đang nằm ngửa dưới sàn, còn thằng Stradlater thì ngồi đè lên trên, mặt mũi đỏ lựng như con tôm luộc. Các bạn biết đấy, nó đè lên ngực tôi bằng cả hai đầu gối, mà nó thì nặng đến cả tấn, chứ chẳng đùa. Nó còn thít chặt lấy hai tay tôi, để tôi khỏi tiếp tục cho nó ăn thôi. Ước gì tôi giết được nó, thằng đốn mạt. Sao, mày điên hả? Nó lắp bắp mõm càng lúc càng đỏ, thằng bốc phét. Tránh ra, đồ ngu. Tôi suýt nữa hét ầm lên. Tránh ra, đồ lợn, nghe chưa nào? Nhưng nó cứ ngồi trơ như phỗng, giữ chặt cả hai tay tôi, không chịu thả. Còn tôi xì và nó là đồ chó đẻ, rồi đủ thứ linh tinh khác nữa. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì. Tôi bảo nó tưởng cứ muốn giở trò dê chó với bất kỳ ai thì giờ. Tôi bảo nó có cần biết con bé ấy có thích chơi cờ nhảy không, và nói chung có cần biết bất cứ thứ gì, bởi nó ngu xuẩn và mất dạy. Nó cam nhất khi bị mắng là đồ mất dạy. Lũ mất dạy, thằng nào cũng thức khi bị điểm trúng huyệt. Này, mày có câm ngay không, Holden? Nó hầm hè cái mặt thớt vẫn đỏ như gấc. Câm ngay, nghe chưa? Thậm chí mày cũng có thèm biết tên nó là Ziner hay là Zen, đồ mất dạy vô phúc. Im ngay, Holden, tao bảo, đồ quỷ tha ma bắt. Tôi làm nó điên tiết thật sự. Mày mà không câm mồm thì đừng trách đấy. Bỏ hai cái đầu gối thổ tả của mày xuống, đồ ngốc đồ bốc phét. Mày có câm mõm tao mới bỏ. Câm chưa? Tôi không trả lời nó lại hỏi. Tao bỏ ra thì mày có chịu câm họng lại không? Ừ, nó đứng lên. Tôi cũng nhỏm ngay dậy. Ngực tôi đau điếng vì cặp gối chó chết của nó. Dẫu sao mày cũng là đứa mất dạy, đồ rốt đặc quân chó đẻ. Tôi lại tiếp tục, câu đó khiến nó điên tiết thực sự. Nó dí ngón tay chuối mắn trước mũi tôi, dọa dẫm. Holden, tao bảo lần chót đấy. Mày mà không câm họng tao sẽ cho mày một trận. Việc gì tao phải câm? Tôi hỏi, nhưng cứ như thét vào mặt nó. Rồi chúng mày sẽ khốn đốn, lũ mất dạy. Chúng mày rồi không còn mở được mồm để nói tiếng người. Phường mất dậy thì đứng cách trăm dặm cũng thấy. Nó điên tiết thực sự khi nghe câu đó, và tôi lại nằm vật ra giữa sàn. Tôi không nhớ mình có bất tỉnh không, chắc là không. Cho ai đó knock out đâu dễ, chẳng phải như phim ảnh. Nhưng máu mũi tôi túa ra như xối. Tôi mở mắt thì thấy thằng nhóc ngốc Stradlater đứng ngay trước mặt. Cầm bình nước rửa trên tay. Thì tao đã bảo, nó nói, chồng cũng biết đang sợ hết hồn. Chắc sợ tôi bị vỡ đầu khi ngã vật xuống sàn. Tiếc là đầu tôi không vỡ quách cho yên chuyện, tại mày đấy, đồ quỷ. Nó tiếp, chà nó sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu. Tôi vẫn không ngồi dậy, cứ nằm ì trên sàn. Tôi căm nó tới mức suýt hét ầm lên chửi nó là đồ ngốc, đồ chó đẻ. Thôi, dậy rửa mặt đi. Nghe chưa, tôi bảo chính nó mới đáng phải đi rửa cái mặt mệt của mình. Ăn nói thế cố nhiên, rất ngốc nghếch như con nít vẫn chửi nhau. Nhưng tôi tức quá nên cứ bảo nó đi rửa trước đi, rồi tiện đường, vào chim luôn bà Smith dưới kia. Bà Smith là vợ ông gác cổng, tuổi đã suýt soát 70. Tôi cứ ngồi ì cho tới lúc thằng Stradlater bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng chân nó lẹp xẹp ngoài dãy hành lang dẫn tới phòng rửa mặt. Mãi lúc đó, tôi mới chịu đứng dậy, và loanh quanh suốt một hồi, vẫn không sao tìm ra được cái mũ thổ tả lúc chiều. Nhưng rốt cục vẫn tìm ra, hóa ra nó lăn xuống gập tít dưới giường kia, gocchuyenaudio.com. Tôi chụp vội nó lên đầu, lưỡi chai xoay ngược tôi vẫn thích thế, rồi soi gương, ngắm nghía cái mặt ngốc nghếch của chính mình trong ấy. Từ bé tôi chưa bao giờ thấy máu chảy lắm thế. Mồm miệng bê bết máu, dưới cằm cũng thế, thậm chí cả trên vạt áo vét tông lẫn áo ngủ choàng ngoài. Tôi phát hoảng, nhưng cũng thấy thích thích, tướng mạo tôi trông kinh thật như một gã bất chỉ. Từ bé tôi chỉ đánh nhau có 2 lần, và cả 2 lần đều thua. Bẩm sinh tôi vốn là võ sĩ soàng, nói chung tôi chuộng hòa bình, nếu phải thú thật cùng các bạn. Tôi có cảm giác thằng Akerly vẫn thức và nghe thấy hết. Tôi lách qua buồng tắm, sang phòng nó, xem nó làm gì. 5 thì 10 họa tôi mới ghé sang, phòng nó tứ thời chẳng lúc nào đỡ hôi, bởi nó là đứa chúa ở bần. Cách chương.